Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Mạnh mẽ Kabuto. Hiện tại Kabuto cũng không giống như là trong lịch sử Kabuto như vậy âm u cùng hắc hóa. Hắn tất cả hắc hóa đều cùng tuổi ấu thơ có quan hệ. Trên thực tế trong lịch sử biến thái liên hoàn hung thủ giết người cũng phần lớn đều cùng tuổi ấu thơ, cùng cha mẹ có quan hệ, như là cha mẹ ghẻ mạnh 12 tiểu cường bên trong đại thể đều là bình thường mà ánh mặt trời. Như là Naruto cùng Hyuga Neji loại này không dài lệch mới là kỳ hoa hai đóa. Ngược lại là Sasuke loại kia hận đời, cực đoan cố chấp mới là hiện tượng bình thường. Hiện tại Kabuto không thể nghi ngờ trưởng thành liền cực kỳ tốt. Bị Oguri Jin theo Orochimaru trong tay muốn đi qua sau. Ở hắn trong quá trình trưởng thành, Oguri Jin đưa đến tác dụng không thể nghi ngờ là một cái vĩ ngạn phụ thân hình tượng. Hắn là Oguri Jin người hâm mộ, lại là Oguri Jin mô phỏng theo giả. Hắn bây giờ nhìn qua cùng trong nguyên chứ không cái gì không giống. Thế nhưng nội bộ đã là rất khác nhau rồi. Hắn là thông tuệ hài tử. Sở dĩ có thể rất nhanh lĩnh ngộ Oguri Jin tư tưởng. Càng tiếp cận Oguri Jin ý nghĩ, hắn liền càng sùng bái Oguri Jin. Liền càng rõ ràng Oguri Jin đối với Naruto đặc thù cảm tình. Oguri Jin cũng không phải thuần túy mê tín Naruto thân phận của dự ngôn chi tử. Cũng tuyệt không phải mù quáng với nguyên chứ nội dung vở kịch. Càng không phải là bởi vì Naruto biểu diễn Hokage Ninja, theo hắn 12 tuổi vẫn làm bạn đến hắn 20 tuổi. Hầu như xuyên qua hắn toàn bộ thanh xuân cùng tuổi ấu thơ thanh niên thời kỳ. Thế nhưng lúc này lấy trên mấy trường hợp tính gộp lại thời điểm. Chỗ tạo thành ảnh hưởng sản sinh chính là một loại vi diệu cảm tình. Mà khi Kabuto càng là hiểu rõ Oguri Jin, liền càng là rõ ràng Naruto ở Oguri Jin trong lòng phân lượng. Sau đó hắn đối Naruto cảm tình cũng là càng ngày càng phức tạp. Là cái gì để tên tiểu quỷ này ở phụ thân đại nhân trong lòng chiếm cứ một mảnh phân lượng cùng cảm tình đây, liền để hắn đến cẩn thận mà cân nhắc một chút hắn đi. Kabuto sao? Kakashi lúc này đã mang theo Sasuke trở lại kiểm tra trong hội trường. Nhìn tình cảnh trên hai người, hắn cười nói, lúc này có thể có trò hay nhìn. Ở tử vong rừng rậm bên trong tao ngộ để thứ bảy ban cảm tình thật. Lớn biến được rồi, cũng biến thành càng thêm đoàn kết. Nghe được Kakashi lời nói, Sakura tức khắc có chút lo âu và tò mò hỏi. Kakashi lão sư, Kabuto học trưởng hắn rất lợi hại phải không? Lợi hại, đó cũng không dừng lợi hại. Cái tên này đã là không kém ta rồi. Ở trong nguyên chứ, Kakashi đang đối mặt Kabuto thời điểm cũng đã từng nói câu nói như thế này. Cái kia cũng không phải lời nói dối. Trong nguyên chứ Kabuto tuy rằng mạnh, thế nhưng theo cùng Shizune đánh có đến có trở về nhìn. Thực lực của hắn xác thực chỉ dừng lại ở thượng nhẫn trình độ. Cùng ngay lúc đó Kakashi cách biệt không có mấy. Hắn chân chính thoát thai hoán cốt là ở Orochimaru sau khi chết. Dù sao lấy nguyên chứ bản Orochimaru tính cách, hắn là quyết không cho phép thủ hạ của chính mình mạnh hơn chính mình. Đối với Kabuto đào tạo đại thể đều là ở chí mưu cùng nghiên cứu trên. Về mặt thực lực cũng không bị coi trọng, Kabuto ở thượng nhẫn thực lực đã đầy đủ để Orochimaru sai khiến rồi. Chỉ có điều lang nhẫn thôn không chơi bộ này, nếu là có người có thể vượt qua chính mình, Oguri Jin vậy tuyệt đối là rất vui vẻ. Hắn có thể đem nhẫn giới lập tức ném cho đối phương. Chính mình đi vô hạn điện đường xông vào một lần, nói thật thân là nhẫn giới mạnh nhất. Này vừa là một cái vinh dự, lại là một cái trách nhiệm cùng gánh nặng. Oguri Jin nhất định phải tỏa trấn nhẫn giới. Bằng không một khi xuất hiện tương tự với ô mai loại kia vô pháp ngang hàng kẻ địch thời điểm. nhẫn giới cái kia đúng là một điểm sức đề kháng đều không có mà Ogurizin. Ít nhất còn có thể dãy dụa một hồi không phải sao? Để ta xem một chút, để Jin-san coi trọng như vậy Uzumaki Naruto, đến cùng có ra sao đặc chất đi. Hắn bày ra tư thế, nhẹ nhàng đối Naruto ngoắc ngoắc ngón tay, người bình thường lời nói có lẽ sẽ chần chờ ba phần. Bất quá Naruto nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối với chuyện như thế này chần chờ. Đi ngang qua một quãng thời gian nghỉ ngơi sau, hắn chakra cũng sớm đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại càng là không chút do dự sử dụng chính mình sở trường nhất đa chọc ảnh phân thân chi thuật. Đa chọc ảnh phân thân chi thuật tuy rằng bị liệt vào cấm thuật, đó là nhằm vào chakra không đủ, rồi lại có thể bởi vì ảnh phân thân bắt bí không đủ tạo thành to lớn mệt nhọc tích lũy hoặc là thương thế tích lũy, khả năng dẫn đến bản thể trực tiếp tử vong. Hai vấn đề này đối với Naruto tới nói đều không là vấn đề. Cửu vĩ yêu hồ thân phận của Jinchuriki cùng thân phận của Uzumaki bộ tộc để hắn đồng thời thân cư. Đại lượng chakra cùng mạnh mẽ sức khôi phục. Hắn chỉ cần trắng trợn không kiêng dè sử dụng những chakra này là tốt rồi. Vượt qua 30 người ảnh phân thân quả thực như là một đội quân bình thường xa hoa. Bọn họ tản ra sau hầu như lấp kín toàn bộ kiểm tra tràng. Sau đó theo 4 phương 8 hướng nhằm phía Yakushi Kabuto. Đây là hắn nhất quán chiến pháp. Đơn giản hữu hiệu lại dùng tốt. Bất luận người nào đều không thể đối loại này số lượng ảnh phân thân ngoảnh mặt làm ngơ. Ở tất cả mọi người đối phó hắn ảnh phân thân thời điểm, hắn đã lưu được rồi 2 cái ảnh phân thân. Hoàn toàn một cái Rasengan, liền là ngươi biết hắn đánh đuổi lại vẫn cứ không cách nào phá giải vô lại chiêu thức ngươi có. Nhiều như vậy chakra sao? Nếu như không có vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Yakushi Kabuto cười khẽ một tiếng, trên tay xuất hiện 2 đạo chakra lưỡi đao. Đây cũng không phải là Asuma dùng chakra kim loại dọc theo người ra ngoài chakra lưỡi đao, mà là càng thêm đơn thuần chakra thả ra. Hắn chakra lượng tuy rằng vững vững vàng vàng chiếm giữ thượng nhẫn bên trên. Loại này lượng chakra thả ra đối với hắn mà nói cũng không khó. Chỉ nhìn thấy bất luận cái gì tiếp cận hắn Naruto ảnh phân thân đều sẽ bị hắn chớp mắt cắt ra. Trực tiếp tạo thành to lớn vết thương chí mệnh. Hắn cắt ra đến đều là vết thương chí mệnh. Mỗi một phần khí lực đều không có lãng phí. Bất luận là xương bả vai xuyên qua sau động mạch chủ cắt ra khiến người ta chớp mắt mất đi khí lực, vẫn là trên cổ động mạch chủ, trên đùi động mạch chủ, đã gặp không biết bao nhiêu phục chế người người nhân bản. Giải đào quá nhiều thiếu thi thể Yakushi Kabuto đối với nhân thể hiểu rõ trình độ là chỉ đứng sau Orochimaru. Hắn thả ra chakra lưỡi đao cắt ra những ảnh phân thân này vết thương chí mệnh. Dùng cái giá thấp nhất đem quanh thân ảnh phân thân rõ không còn một mống. Sau đó liền nhìn thấy một viên Rasengan chạy hắn mặt mà tới. Đánh không trúng kẻ địch nhẫn thuật. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chếch chếch đầu. Kính mắt bên trong phản xạ ra một mảnh lạnh lùng bạch quang đến. Rasengan quẹt gò má của hắn vừa đánh quá. Người tinh tường đều biết. Vào lúc này Naruto đã thua. Nếu như Kabuto dùng vừa nãy như vậy chakra con dao công kích danh nhân lời nói, vào lúc này Naruto đã sớm hẳn là bị cắt ra động mạch chủ rồi. Thế nhưng Kabuto từ bỏ chakra con dao, mà là nắm lấy Naruto cánh tay, dùng một cái tiêu chuẩn quá vai té tư thế để trên tay hắn Rasengan không tắt tình huống chớp mắt, đem hắn tóm lấy té xuống đất. Lần này rất trọng. Naruto chẳng qua là cảm thấy trên lưng một tầng, cả người kém chút phun ra một khẩu máu đến, liền là như vậy hắn cũng phun ra không ít giấm chua. Nhìn qua chật vật không ngớt, từ từ đứng thẳng người Yakushi Kabuto lôi kéo găng tay của chính mình. Lạnh lẽo kính mắt phản xạ vô tình ánh sáng, ngươi trình độ, liền mấy lần mà thôi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.